108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 652, diệt hồng hoang đệ nhất pháp bảo. Góc truyện audio.com, huyền minh giới, tim bình mai thủy trái. Đột nhiên, án thai lay động lên, đang xem thủ đoạn tiểu nhân sách Nguyễn Mai Nhân lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Trại chủ đại nhân, mau đến xem, một gã thủy trại đệ tử hoảng sợ vạn phần đến truyền lời. Bị đánh gãy tu luyện minh huyễn từ điệp kiếm Nguyễn Kim Nhân không hờn giận đứng dậy. Nguyễn Mai Nhân cũng tốt hiếm thấy đổi kịp, thủy trại ngoài, vô số đệ tử chủ yếu là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại một cái phương hướng, ở huyền minh hải vô tận ở chỗ sâu trong. Mơ hồ gặp một cái thần long xông lên tận trời, tiếp theo biến mất không thấy. Tự mình kia truyền đến khí tức dĩ nhiên là làm cho cả huyền minh giới hải vực đều ở phát run. Như thế nào có thể? Thiên giai, Nguyễn Kim Nhân ngạc nhiên. Ma Tinh Cung, giáo tổ nói đó là bạch hổ giới hướng ngoài. Ma Tinh ngoài cung, xương khô lão nhân hơi hơi nheo lại ánh mắt. Tô Sinh Hương cả kinh. Bạch hổ giới phát sinh sự tình gì? Thế nhưng xuất hiện thiên giai. Chẳng lẽ nói kia lão đế lại đang làm cái gọi yêu thiêu thân đúng không? Long ma thánh chủ mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia không đổi phát hiện quang mang. Lý Thương Phi cùng phiền minh nhân cho nhau nhìn thoáng qua. Đều riêng phần mình vẻ mặt đều có chút không tốt lắm xem. Ba cuốn thiên thư phía trước thế nhưng xuất hiện thiên giai. Này thật sự không có thiên lý a, phu quân. Chúng ta muốn hay không đi xem đâu? Tô Sinh Hương trăm mị sinh xảo nhất tiếu, bạch hổ giới lão nhân kia sâu không lường được, chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến đổi đi, bản thánh chủ có thể dự cảm, tử lôi ma đầu cùng kia yêu tộc sẽ quyết cả đời chết. Chúng ta làm ngựa ông thủ lợi đó là, long ma thánh chủ tuy rằng rất không cam tâm không thể tự mình giết chết Tô Tinh hết giận. Nhưng là hiểu rõ thật sự một mình đấu tinh cũng không có gì phần thắng. Mặc kệ bạch hổ giới rốt cuộc đã xảy ra cái gọi xuất hiện thiên giai. Nghĩ đến đứng đầu sốt ruột người hẳn là tử lôi ma đầu mới là. Long ma thánh chủ lại nào biết đâu rằng, sử dụng ra thiên giai chiêu thức đúng là này Tô Tinh bản thân. Tiện tiếp nghĩ đến tử lôi ma đầu có lẽ đang cùng yêu tộc đấu tinh. Phu quân thực không cần đi xem đúng không? Có lẽ chúng ta có thể bổ thượng một đao. Tô Sinh Hương đoán nói. Không có khả năng, tử lôi ma đầu biết rõ bạch hổ hàng tinh giả cùng lão đế cấu kết. Hắn đi bạch hổ giới không phải chịu chết đúng không? Cho dù có sự muốn đi bạch hổ giới, nhưng là sẽ không xuẩn đi cùng yêu tộc đấu tinh. Long ma thánh chủ cười nhạt, hắn ý tưởng cũng đúng vậy. Theo thủy tinh cùng yến hội đến xem, bạch hổ đứng đầu lệ thái tuế có được Lương Sơn đại lục thứ nhất pháp bảo cùng này đại cực mạnh võ tướng. Không ai sẽ muốn cùng như vậy khủng bố địch nhân ở đối phương địa bàn thượng đấu tinh. Cho dù hai người là thủy hòa bất dung tử địch, kia cũng muốn đợi cho thiên thư tăng cường thực lực lúc sau. Tô Sinh Hương, thiên thư không ra mấy ngày sẽ bắt đầu. Chúng ta vẫn là trước chuẩn bị này đi. Ngươi thật sự không suy nghĩ phía trước song tu đúng không? Long ma thánh chủ cười lạnh một tiếng. Long ma thánh chủ vốn định lợi dụng Tô Sinh Hương song tu tăng cường thực lực. Nhưng là không biết nàng nói như thế nào ăn xong huyền minh ma tổ cải biến chủ ý, cải biến song tu kế hoạch. Ngược lại lẫn nhau tu luyện một bộ kỳ quái bù đắp, bởi vì kỳ quái là muốn gánh vác pháp lực, vốn pháp lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối long ma thánh chủ bất đắc dĩ không hiến nhất bộ phân pháp lực cho Tô Sinh Hương. Kể từ đó... Hai người đột phá tinh không sơ kỳ đều đứng ở cùng điều trục hoành thượng. Làm cho long ma thánh chủ đáy lòng phi thường khó chịu. Phu quân, tiện thiếp cũng là nên vì mây tường suy nghĩ. Mong rằng phu quân hiểu và bỏ qua. Tô Sinh Hương cung kính nói. Long ma thánh chủ hừ một tiếng. Chính là cười lạnh, sở hữu tinh tướng đều cảm thụ ra cổ lực lượng này. Giờ khắc này, tam giới đồng chấn. Thạch Tú Tú đang cùng Thang Liên tâm sự. Đột nhiên, cả Minh Nguyệt Trường Sinh cung phát sinh kịch liệt chấn động. Nhất thời Thang Liên tâm sắc mặt đúng là biến đổi. Trường Sinh cung này bảo vật thâm căn cố đế. Một loại công kích đều khó có thể lay động Trường Sinh cung chút. chính là hiện giờ Trường Sinh Cung như vậy kịch liệt chớp lên vẫn là trước đó chưa từng có. Bạch Ngọc Đường lập tức đã bị hoảng tỉnh, Tiểu La Lị mở to mông lung tinh ngủ hai mắt, mơ mơ màng màng, đó là cái gọi, thời viện nhìn ra thủ đoạn nhìn dặm ở ngoài, chỉ thấy kia phương xa không trung một mảnh hỗn độn, quả thực tua nhỏ thế giới này một loại, thâm thúy như yên, sau đó một cái thật lớn, Thái Sơn giống nhau cự long tự mình hư không mà ra. Kia thần long là như thế hùng vĩ, cả người tràn ngập không thể xâm phạm tuyệt đối uy nghiêm. Lương Sơn đại lục giao long ở trước mặt hắn quả thực đúng là cá trạch giống nhau nhỏ bé buồn cười. Cho dù cách nhìn dặm ở ngoài, thời viện đều bị nầy cự long dáng người chỗ kinh sợ ở, bạch hổ giới cuồng loạn lên. Vô số phi trùng tẩu thú, kêu rên, sợ hãi bốn phía chạy tứ tán, vẻn vẹn là khí tức khiến cho bạch hổ cao ngạo yêu tộc chạy trối chết. Đó là thiên nhàn tinh thiên giai. Thạch Tú Tú cảm giác ra tinh tướng khí tức, huynh trưởng nhanh như vậy liền sử dụng công tôn trúc quải niệm thiên giai. Thang Liên tâm mày một khóa, ha ha, cái kia tao lão nhân chết chắc rồi. Người nói, vụ hội có thể hay không trách chúng ta à, thời viện hì hì nhất thiếu, thoải mái rất nhiều, thiên giai đều xuất hiện, hẳn là không ai có thể ngăn cản đúng không? Nhưng thật ra ba cuốn thiên thư sau tinh tướng có thể tăng lên cảnh giới. Đối với thiên giai cũng có thể có điều chống đỡ, chính là bây giờ còn không tới, đầy thiên thư, phía sau thiên giai liền vô địch, bất quá viện nhân nào biết đâu rằng, công tôn Trúc Thanh đem thiên giai phong ấn tại phù thạch chung cũng là hao phí khổng lồ tinh lực. Này cũng liền làm cho lúc sau đối mặt Huyền Nhạc Phỉ Phỉ Mục Huy Vũ. Mục Thiền Vũ tỉ muội thích khách thời gian không hề hoàn thủ lực bị xử lý. Cao hứng còn quá sớm. Thạch Tú Tú giật mình, tiếp tục uống rượu, ấy, chỉ tồn tại với thần thoại trung thần long bị công tôn hoàng triệu hồi đi ra. Không chỉ có Tô Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, đúng là Lệ Thái Tuế bọn người sửng sốt sau một lúc lâu. Thiên giai, Lệ Thái Tuế trong mắt sắc bén, một trận rồng ngâm thổi tan bạch hổ giới trời mênh mông biển rừng. Mặt đất đang run đầu, Thái Cổ Trúc Long bày ra thủ đoạn nó cường đại uy nghiêm. Đem hé miệng, xem ra ngươi này từ lôi ma đầu được đến qua không ít ân huệ. Không sai, như vậy mới có tư cách cùng lão phu một trận chiến. Lệ Thái Tuế không sợ, đối mặt Trúc Long với tức bình tĩnh làm cho Tô Tinh đều cảm thấy mau cốt tổng nhiên. Lão nhân này rốt cuộc cái gọi lai lịch, tử khí cùng lôi đình ở Trúc Long nhất phun dưới hóa thành hư ảo. Lệ Thái Tuế đem chỉ một điểm, tạo hóa bồ đoàn bay ra. Lương Sơn đại lục thứ nhất linh bảo tạo hóa bồ đoàn ở không trung vừa truyền. Hư không hỗn độn lộ hết vẻ, đã đem Trúc Long vây quanh ở. Trúc Long lớn phun thủ đoạn cổ ngọn lửa, muốn đem hỗn độn đều đốt mặc. Chính là này tạo hóa bồ đoàn nghiêu xoa vô cùng, ở Lệ Thái Tuế cuồn cuộn không dứt pháp lực chống đỡ xuống. Hỗn độn hư không vô biên vô hạn, liên tục không dứt đem Trúc Long vây ở trong đó. Kinh thiên động địa, long trời lở đất, Trúc Long thế nhưng hoàn toàn phát huy không ra uy lực. Tô Tinh vừa thấy thầm lại gần thanh, lão nhân này nghịch thiên, chuyện được lấy tại choang, công tôn hoàng cái chán phát ra mồ hôi, ở sử dụng ra thiên giai thời gian đồng dạng cần của nàng tinh lực chống đỡ Trúc Long tồn tại. Mắt thấy Trúc Long đều không làm gì được, Tô Tinh không có biện pháp đợi lát nữa đi xuống, lòng bàn tay một kéo. Trong hư không nhất kiện ngọc lưu ly đang xuất hiện, đi, Tô Tinh một niệm, ngũ long đăng thượng lưu ly ngọn lửa nở rộ, năm điều chín chảo kim long theo thứ tự theo khay, mâm bay ra, đánh tới hỗn độn, Lệ Thái Tuế vẻ mặt ác liệt, trong miệng niệm niệm không ngừng, tạo hóa hỗn độn không ngừng biến hóa, năm long ở hỗn độn trung phi nhanh, tung bay, năm điều thực long uy lực cũng không kém Trúc Long, bắt đầu không bao lâu. Tô Tinh liền cùng Lệ Thái Tuế cực mạnh pháp bảo quyết đấu. Chậm rãi, Lệ Thái Tuế cũng không hề thoải mái. Chỉ bí quyết có càng lúc càng nhanh. To như vậy hỗn độn cũng là càng phát ra co rút nhanh. Bị Trúc Long phun ra vết rách, mắt thấy sẽ sụp đổ. Công tôn hoàng lại chống đỡ không được. Của nàng tinh lực căn bản không có biện pháp thao tác thiên giai. có thể kiên trì lâu như vậy đã muốn là cực hạn. Nữ đồng ương một tiếng, phun ra một cái thẳng tắp máu tươi. Trúc Long gầm rú thủ đoạn, cuối cùng hóa thành hư ảnh. Tô Tinh ánh mắt một ngưng, lại toàn lực điều khiển năm đèn rồng. Năm long chín chảo kim long Phật quang phổ chiếu, đem hỗn độn chiếu sáng lên, không ngừng va chạm thủ đoạn hỗn độn, vết rách rũ phát tăng nhiều. Bính, một cái kim long bị hỗn độn cắn nuốt, lại là một cái, đệ tam điều, đệ tứ điều, tạo hóa bồ đoàn liên tiếp cắn nuốt bốn điều kim long sau. Lệ Thái Tuế cũng rốt cục không chịu nổi năm đèn rồng lực lượng. Cuối cùng một cái chín chảo kim long bính xé rách hỗn độn. Tạo hóa bồ đoàn biến thành nguyên hình, mặt trên lây dính thủ đoạn Trúc Long với tức, thế nhưng liền như vậy thiêu thành cho tàn. Lệ Thái Tuế biến sắc, kim long nhất thời dương nanh múa vuốt ra sức tới. Cách chương.